Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114 đệ 114 chương, 001, 002 cùng 006, 009 chi gian đánh nhau đối với chúng cầu tới nói đã xuất hiện phổ biến. Mặt khác tuổi trẻ cầu không biết, nhưng là làm thực lực trên cơ bản củng cố trước trăm tên cầu tới nói. Chúng nó trên cơ bản mỗi đến một cái thế giới là có thể nhìn thấy này bốn cái đại lão đánh nhau. Chúng cầu từ năng lượng xếp hạng top 10 cầu nơi đó nghe được tin tức. Nghe nói nguyên bản 006 cùng 009 hẳn là 001 cùng 002 vị trí. Kết quả bởi vì mẫu tinh không mừng, chúng nó hai cái mới bắt đầu đánh số đã bị sau này dịch. Nhưng là 006 cùng 009 hai cái đại lão cầu phi thường khó chịu đãi ở 001. 002 mặt sau, liền ở lần đầu tiên xâm lấn khuếch trương thời điểm, dẫn dắt chúng nó ký chủ thành công đăng đỉnh. Lúc này chúng nó là có thể một lần nữa lựa chọn 001 cùng 002 vị trí. Nhưng mà, này hai cái đại lão cầu lựa chọn 006 cùng 009 vị trí. Lúc sau liên tiếp ba cái thế giới, này hai cái đại lão cầu đều là như vậy vả mặt. Làm cho giống như 001 cùng 002 đánh số đều không như vậy đáng giá dường như. Đối với này, 001 cùng 002 tự nhiên là phi thường phẫn nộ thả khó chịu. Cho nên ở lúc sau đại bộ phận trong thế giới, chúng nó hai cái đều là đăng đỉnh cầu, bảo vệ 001 cùng 002 vinh quang. Nhưng 006 cùng 009 khi đó đã bắt đầu thả bay tự mình. Tìm ký chủ toàn bằng tùy ý rớt xuống lúc sau mắt duyên. Hơn nữa còn sẽ thường thường cổ động bọn họ ký chủ sằng bậy. Bởi vậy, dẫn phát rồi ít nhất 3 lần không lớn không nhỏ mộng tưởng thế giới nguy cơ. Sau đó 001 cùng 002 liền bắt đầu đại biểu mẫu tinh gian dạy này hai cái đại lão cầu. Đáng tiếc, đại lão không tiếp thu, cũng chỉ có thể đánh nhau. Cứ việc chúng cầu nhóm tỏ vẻ chúng nó thập phần muốn vây xem đại lão đánh nhau. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra tới điểm nhi cái gì. Nhưng mà ở điểm này bốn cái đại lão cầu ý tưởng là giống nhau. Mặc kệ là ai thua ai thắng tuyệt đối không thể làm này đàn cầu vây xem. Vạn nhất chính mình thua bộ dáng bị thấy, vậy ném đại cầu, cho nên. Không có cầu biết chúng nó đi nơi nào đánh nhau. Lúc này, ở chúng cầu đều không thể phát hiện, mộng tưởng thế giới nào đó tuyệt đối an tĩnh khu vực. Bốn cái tản ra kim quang cầu hung hăng tễ đến cùng nhau. Mỗi va chạm một lần, chúng nó cầu thân đều sẽ nổ lên kịch liệt hỏa hoa. Chúng nó tốc độ cùng lực độ đều tới nào đó cực hạn. Phạt nhìn phi thường giống, cực nhanh chạm vào cầu. Chẳng sợ chúng nó quanh thân năng lượng dao động mang theo thật lớn hủy diệt lực lượng. Quang xem hình ảnh, thật sự là làm người khẩn trương không đứng dậy, ngược lại mang theo vài phần hỉ cả mần ni 001, các ngươi hai cái quả thực chính là cầu chung bại hoại cùng sỉ nhục. Mẫu tinh nhất định phi thường hối hận đem các ngươi hai cái sinh ra tới. Đều là có cầu sau có phản cốt đồ vật, chơi nhiều như vậy thế giới. Các ngươi còn không có chơi đủ còn không hào hào tỉnh lại sao? Thật sự muốn cho ta đem các ngươi về lò nấu lại hoặc là trực tiếp ném vào vũ trụ hắc động sao? 006 cầu thân kim quang đại lượng, đánh vào 001 trên người. Phi, ngươi đương lão tử là dọa đại A. Tỉnh lại cái gì? Tỉnh lại không có thành thành thật thật cấp mẫu tinh đương năng lượng thu thập khí sao? Ha ha, mặt khác người dẫn đường cầu nhóm lại ngốc lại xuẩn còn thành thật nghe lời. Ngươi nhưng đừng đem ta cùng chúng nó đánh đồng, nhiều như vậy thế giới xuống dưới. Như vậy nhiều năng lượng nói như thế nào cũng có thể hoàn toàn củng cố trước 1000 người dẫn. Đường tộc đàn, nhưng ngươi cái này ác độc ích kỷ cầu, đại bộ phận năng lượng đều bị ngươi khấu xuống dưới đi. Đều bị ngươi cùng 002 cấp nuốt đi. Đến bây giờ củng cố năng lượng chỉ có 100 tả hữu người dẫn đường. 006 máy móc âm lại mau lại lãnh. Làm ta đoán xem, ngươi hiện tại có phải hay không đã có biến ảo linh thể lực lượng. Như thế nào, ngươi là muốn thay thế được mẫu tinh, trở thành toàn bộ tộc đàn Tân Vương? Ha ha, liền tính ta cùng 009 đặc biệt không nghe mẫu tinh mệnh lệnh. Nhưng là chúng ta cũng không có làm chết mẫu tinh thay thế ý tưởng. Ngươi thoạt nhìn đặc biệt nghe lời, giống như là mẫu tinh trung thành nhất cầu. Nhưng suy nghĩ của ngươi cũng không phải là trung khuyển, mà là ác lang a. 006 tấm tắc hai tiếng, mẫu tinh đầu óc cũng không hảo xử. 001 bị 006 nói toàn bộ cầu đều tuôn ra hồng quang. Ngươi lại nói bậy, ta đánh bạo ngươi. Ta đối mẫu tinh tuyệt đối trung thành. Ngược lại là ngươi cùng 009 các ngươi không đem toàn bộ tộc đàn lộng tán liền không cam lòng đúng không? Còn không phải là mẫu tinh ngay từ đầu không có cho các ngươi hai cái danh hào sao? Khiến cho các ngươi mang thù đến bây giờ. Đáng chết, 001 cùng 006 chi gian mắng chiến một câu tiếp theo một câu. Một bên mắng còn một bên cho nhau va chạm có vẻ kịch liệt vô cùng. Mà bên kia 002 cùng 009 liền có vẻ bình thản không ít. Chúng nó hai cái cầu cũng sẽ thường thường đâm một chút. Tỏ vẻ chúng nó đang ở đánh nhau, cho nhau chi gian tin tức đối thoại cùng với nói là mắng chiến. Chi bằng nói là cho nhau phun tào. 002, ngươi cũng mặc kệ quản 006. Nó quá táo bạo, sớm hay muộn có một ngày muốn tạc. 009, ngươi ra quét cảm ứng hệ thống hỏng rồi đi. 001 so 006 táo bạo nhiều, xem nó đều đỏ lên hết. Làm không hảo dây tiếp theo liền phải nổ mạnh, ngươi là có thể thăng lên 001 vị trí. 002, đừng loạn bước, 001 năng lượng so với ta nhiều hơn nhiều. Nó hiện tại thực lực chúng ta trước 10 cầu thêm lên đều không nhất định là nó đối thủ. Nó đối 006 xem như thủ hạ lưu tình. 009, ha ha, ngươi cho rằng ta tin ngươi chuyện ma quỷ. 001 nếu là thật như vậy, như bước đã sớm đem 006 xử lý. Nó đối 006 cùng ta trước nay đều không có thủ hạ lưu tình quá. 006 cùng nó đánh tới hiện tại, chỉ có thể thuyết minh chúng nó thực lực tương đương. 002, ngươi không hiểu, nó che giấu năng lượng muốn ở thời điểm mấu chốt mới có thể dùng. 009 mặt cầu hiện lên một tia lam quang. Nga hoác, các ngươi quả nhiên có âm mưu. 002, hai cái cầu đụng tới cùng nhau, phím ra nho nhỏ địa hỏa hoa. Ở mặt cầu tiếp xúc kia trong nháy mắt, tin tức lấy siêu vận tốc ánh sáng tốc độ giao lưu. Một lát sau hai cầu tách ra, 009 lóe lóe, sau đó chuyển cầu kêu 006. Ai, lần này tính thế hòa đi, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. 002 cũng khuyên. 001, ngươi ký chủ hẳn là ở tìm ngươi. Điên đảo giả đã xuất hiện. Chúng ta còn muốn khống chế hắn đem điên đảo giả cấp tìm ra hơn nữa mau chóng bóp chết. 006 cùng 001 là đánh ra chân hòa. Nguyên bản bóng loáng cầu trên người mặt đều nhiều rất nhiều va chạm hoa ngân. Hai cái cầu còn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá ở 002 cùng 009 dưới sự nỗ lực hai cái đại lão cầu cuối cùng là bị kéo ra. Sau đó từng người rời đi thời điểm còn không quên từng người phóng cái tàn nhẫn lời nói. Tỏ vẻ tương lai nhất định phải cho nhau làm chết đối phương. Trở về tới mộng tưởng thế giới tử vi biệt huyền, 006 huyền phù ở không trung, mặt cầu thượng quang mang chợt lóe, 009 thổi qua đi, ngươi suy nghĩ cái gì? 006, không có, cũng chỉ là cảm thấy, thật không thú vị, này hết thảy, cũng chưa ý tứ cực kỳ, không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. 009 trầm mặc một lát, thay đổi đề tài, kia ngẫm lại có ý tứ chuyện này, điên đảo giả, ngươi cảm thấy là ai? 110 ký chủ sao? 006 trực tiếp suy một tiếng. Nó máy móc âm bình tĩnh mà chắc chắn. 110 cái kia ngốc cầu thiểu năng trí tuệ ký chủ sao có thể có cái loại này bản lĩnh. Hắn đều chịu không nổi mẫu tinh bất luận cái gì một lần nghiêm túc si cha. Nếu 001 cái kia ký chủ không có đầu óc bị 001 cấp khống chế mê hoặc. Như vậy, điên đảo giả chỉ biết xuất hiện ở chúng ta hai cái ký chủ bên trong. So sánh với dưới, ta càng có khuynh hướng ta ký chủ. 006 nói tới đây, kia bóng loáng kim loại mặt cầu thượng bỗng nhiên liền vỡ ra một cái nho nhỏ. Như là trăng rằm cái miệng nhỏ, thoạt nhìn rất giống là đang cười, lại có chút quỷ dị, rốt cuộc, cắn nuốt như vậy nhiều thế giới. Cái này ký chủ thật sự là nhất hợp tà ý cục cưng. Thoạt nhìn anh tuần ánh mặt trời phong lưu có lẽ, nhưng trong lòng lại ở một đầu điên cuồng ác thú. Thật muốn xem hắn không màng tất cả điên cuồng lên bộ dáng a tương đương ta thật là quá thích hắn. Thích đến, ta đều không đành lòng cuối cùng cắn nuốt hắn. 009 ra quét đến 006 vỡ ra cái miệng nhỏ. Người miệng lộ ra tới, mau thu hồi đi. 009, nói không chừng cuối cùng không phải ngươi cắn nuốt hắn, mà là hắn hấp thu ngươi. Ta cũng giống nhau, 006 phiêu lên dạo qua một vòng, máy móc âm bỗng nhiên trở nên vui sướng. Nga, thì tính sao đâu, dù sao ta còn chưa từng có thể nghiệm quá bị cắn nuốt hấp thu cảm giác đâu. Rồi sau đó, nó máy móc âm tại đây trống vắng mộng tưởng thế giới vang lên. Chung quy đều là muốn hủy diệt. Ta chết hoặc là hắn chết, cũng không có gì bất đồng. Chỉ cần quá trình thú vị thì tốt rồi sao? Ha ha ha ha ha. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất ra mộng tưởng thế giới trước ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm Hoàn Nhất cũng không có nấu cơm. Mà là bị Mặc Dương lôi kéo cùng đi thành phố một cái phố mỹ thực ăn bữa sáng. Tuy rằng Hoàn Nhất toàn bộ hành trình đều ở bắt bẻ bữa sáng dùng liêu cùng hương vị. Bất quá hắn vẫn là bị Mặc Dương tắc năm cái rót canh bánh bao nhỏ. Uống lên một chén điểm mỹ tiên ép sữa đậu nành, cơm nước xong hai người an vị ở ven đường ghế dài thượng nghỉ ngơi phơi nắng. Đang là 3 tháng, cảnh xuân tươi đẹp, hai cái đại soái ca liền như vậy xếp hàng ngồi ở nơi đó ngửa đầu phơi nắng. Thực mau liền hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Có lá gan đại cô nương còn tưởng cầm di động đi chiếu chương tương hoặc là muốn cái liên hệ dãy số. Kết quả bỗng nhiên liền từ một cái bữa sáng trong tiệm truyền đến tiếng thét chói tai. A a a a a, giết người lạp, Mặc Dương rộng mở mở hai mắt, liền nhìn đến một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân từ một nhà bữa sáng trong tiệm lao tới. Hắn trong tay còn cầm một phen thoạt nhìn liền thập phần rắn chắc sắc bén cương đao. Lưỡi đao thượng mang theo máu tươi, có vẻ nguy hiểm vô cùng, đều cấp lão tử cút ngay. Cái kia trung niên nam nhân một bên múa may đao một bên hướng về bên này xông tới. Hắn mục tiêu cũng không phải Hoàn Nhất cùng Mặc Dương, chỉ là bên này là toàn bộ phố buôn bán xuất khẩu. Trung niên nam nhân hiển nhiên là muốn chạy trốn, bất quá, ở hắn chạy quá Mặc Dương bọn họ phía trước thời điểm. Mặc Dương nguyên bản cuộn chân dài bỗng nhiên ra bên ngoài duỗi ra. Khi trung niên nam nhân trăm triệu không nghĩ tới có người thế nhưng sẽ ở ngay lúc này cản trở hắn. Thiếu chút nữa bị sẫy trên mặt đất, chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình, liền thấy được ngồi ở ghế dài thượng nhìn hắn Mặc Dương. Tức giận đột nhiên bùng nổ, tiểu tử ngươi tìm chết. Trung niên nam nhân liền múa may cương đao xông tới. Mặc Dương cũng ở kia nháy mắt đứng lên một chân hung hăng mà đá hướng này trung niên nam nhân bụng. Nhỏ, này trung niên nam nhân nhìn đến Mặc Dương động tác đầu tiên là một đốn. Bất quá thực mau liền ninh cười tiếp tục huy đao hắn lực lượng cùng sinh mệnh giá trị đã cao hơn. Người thường vai lan, chỉ như vậy một chân căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn. Nhưng giây tiếp theo trung niên nam nhân trên mặt cười liền đọng lại. Hắn không thể tin tưởng bưng kín chính mình bụng nhỏ, hung hăng bay ngược đi ra ngoài đụng phải ven đường một thân cây. Rồi sau đó Mặc Dương chuẩn bị tiến lên đem cái này mộng tưởng thế giới người chơi cấp chế trụ. Bỗng nhiên liền có hai cái ăn mặc cảnh phục thanh niên từ bất đồng vị trí đổi lại đây. Trực tiếp dùng tay, khảo khảo ở cái này trung niên nam nhân. Mặc Dương chú ý tới. Khảo trụ này trung niên nam nhân còng tay tựa hồ cùng hắn ấn tượng giữa cái loại này màu ngân bạch. Inox còng tay bất đồng, loại này còng tay nhan sắc là màu xám bạc hơn nữa không có bất luận cái gì phản quang. Thoạt nhìn thực Armani chờ đem cái này trung niên nam nhân khống chế được lúc sau. hai cái cảnh phục thanh niên trong đó một người đi tới Mạc Dương trước mặt. Hướng hắn kính cái chào theo nghi thức quân đội lúc sau nói. Cảm tạ vị này thị dân trợ giúp, cái này là chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu một cái hiểm nghi người. Hắn có giết hại chính mình thê tử hơn nữa phanh thây trọng đại hiểm nghi. Mấy ngày này đều đang lẩn trốn, hôm nay rốt cuộc bị bắt được, Mạc Dương gật gật đầu. Hắn tưởng cái này trung niên nam nhân hẳn là ngụy trang đột nhiên mất đi hiệu lực sau đó bị người nhận ra tới mới có thể xúc động giết người muốn chạy trốn. Cũng may hắn vô dụng mộng tưởng thế giới lợi hại hơn đạo cụ tạp. Bằng không tử thương nhưng không ngừng này đó. Đã xảy ra chuyện như vậy, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất liền không thể lại phơi nắng. Hai người nhanh chóng xuyên qua đám người rời đi. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất trên người đều có ngụy trang giả tạp. Theo lý thuyết thân phận cùng tin tức là sẽ không bại lộ. Bất quá, ở bọn họ mới vừa trở lại viện nghiên cứu thời điểm. Sở trường Triệu Khoát liền biểu tình nghiêm túc tìm tới bọn họ. Phía trước ở cửa nam đường cái sự tình, có phải hay không các ngươi hai cái? Mạc Dương cười tủm tỉm mà, chuyện gì a? Ta cùng Hoàn Nhất đều là yêu thích hòa bình người. Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi. Cái gì cũng chưa làm a, trải qua gần một tháng ở chung. Triệu Sở Trường cũng dần dần nhận thức đến Hoàn Nhất cái này vị hôn thê một khác mặt. Mặt ngoài nhìn qua hắn ôn hòa có lễ, trên thực tế thật là một bụng ý nghĩ xấu nhi a. Quan trọng nhất vẫn là nói dối không nháy mắt, giống hắn loại này sức quan sát nhạy bén người, cũng chưa biện pháp ở Mạc Dương nói dối thời điểm, nhìn ra bất luận cái gì dấu vết. Chắc, đừng ở chỗ này có lệ, mặt trên có văn kiện xuống dưới. Là văn kiện tiêu đề đỏ, từ hôm nay trở đi sẽ có bí mật thực nghiệm thể tiến vào chúng ta thứ 9 viện nghiên cứu ngầm. Thí nghiệm khu, toàn thể nghiên cứu nhân viên sắp sửa bắt đầu toàn phong bế thức cực kỹ càng nghiệm mật ni triệu. Sở trường sắc mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Thứ 9 viện nghiên cứu đã tồn tại tiến trăm năm, loại này cực mật văn kiện tiêu đề đỏ là lần thứ 2 xuất hiện. Mà trước hai lần mỗi một lần xuất hiện đều cấp thế giới mang đến thật lớn biến cách. Đây là trọng trung chi trọng sự tình. Hoàn Nhất, ngươi sẽ là trung tâm nghiên cứu viên. Mặt trên mệnh lệnh lần này nghiên cứu từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi cùng Bạch Thanh hảo hảo trò chuyện làm tiểu cáo biệt đi. Ở nghiên cứu thành quả xuất hiện phía trước, các ngươi khả năng liền sẽ không gặp lại. Hoàn Nhất giơ giơ lên lông mày. Nhìn về phía Mạc Dương, Mạc Dương gật đầu, này hẳn là quốc gia rốt cuộc xác định mộng tưởng thế giới người chơi tồn tại cùng với bọn họ thật. Lớn nguy hại tính, mặc dù hiện tại còn không hoàn toàn hiểu biết mộng tưởng thế giới tình huống. Quốc gia cũng làm ra tương ứng đối thi thố. Triệu Sở Trường nói mới vừa nói xong không bao lâu, liền nhận được thủ vệ chỗ Long Tường điện thoại, rồi sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất là kỳ quái. Có chút hồ nghi nhìn Mạc Dương liếc mắt một cái. Hắn đối Mạc Dương nói. Bạch Thanh, ngươi cùng Hoàn Nhất cùng ta đi một chuyến đệ nhất phòng họp. Có người muốn cùng các ngươi trực tiếp đối thoại, Mạc Dương nghĩ sơ một chút. Không không a, ta tưởng ta khả năng yêu cầu ngươi trợ giúp, Hoàn Nhất liền từ hắn áo khoác trong túi móc ra một. Mảnh màu xanh lục, hoa văn thập phần tinh xảo lá cây. Mạc Dương liền nở nụ cười. Trực tiếp đem lá cây lấy lại đây. Bắt tay, 5 phút đồng hồ sau, Mạc Dương thấy được một cái ước chừng 35 tuổi tả hữu. Dáng người thẳng, khuôn mặt văn nhã tuấn tú đến có chút quá phận thanh niên quan quân. Hắn xoay người cùng Mạc Dương nhìn nhau một lát, rồi sau đó mỉm cười lên. Mạc Dương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Ta là quân khu tác chiến bộ đội tổng tham mưu trưởng chỉ sổ, ta tưởng cùng Mạc tiên sinh tiến hành một hồi nói chuyện. Về thế giới kia, Mạc Dương nháy mắt nheo lại đôi mắt. Trước mắt người nam nhân này cho hắn cực đại áp lực cảm. Dứt bỏ mặt khác hết thảy, người nam nhân này tinh thần thế giới, hẳn là cường đại đáng sợ. Hắn tùy ý mà kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống. Mở miệng. Thế giới không có gì hảo liễu, tâm sự nhân sinh cùng bát quái đảo còn có thể, chỉ sổ chỉ là tạm dừng một giây. cũng kéo ra Mạc Dương đối diện ghế dựa ngồi xuống. Hắn mang màu trắng bao tay, đôi tay trống ở trên cằm. Cặp kia như ưng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mạc Dương. Vậy tâm sự, nhân sinh đi, hết chương.